Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô, chương 23, nàng thoải mái hay không, 3 tháng 3 năm 2020. Cóc truyện audio.com, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, liền nhìn đến Mạnh Sơ Hy phủ ở trên người nàng, đối phương sắc mặt ngưng trọng, mày đẹp cũng ninh ở cùng nhau phát hiện Chu Thanh Ngô mở mắt ra nhìn mình, Mạnh Sơ Hy mềm giọng nói. Rất đau đúng không, kiên nhẫn một chút ta xoa xoa cho ngươi. Chu Thanh Ngô đau đến nước mắt đều tràn ra, giờ phút này sắc mặt tái nhợt nhìn Mạnh Sơ Hy, một đôi mắt hoa đào mênh mông nước thập phần đáng thương. Mạnh Sơ Hy vội vàng ngồi ở mép giường, tay vòng qua lưng nàng, ôm nàng ngồi dậy, sau đó bưng nước gừng ngọt đến. Ta nấu canh gừng thả đường, ngươi uống một chút bụng ấm áp lên liền sẽ bớt đau. Mạnh Sơ Hy tiểu tâm thổi, canh gừng khí vị theo hơi nước bốc lên, phiêu tán ở trước mắt, Chu Thanh Ngô miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn nữ tử bên giường, đối phương săn sóc chăm chú vô cùng, để nàng trong mắt sương mù càng thêm dày đặc. Tuy rằng vị gừng cay độc rõ ràng, nhưng bởi vì thả đường, cũng không khó uống. Chờ đến một chén nước gừng ngọt xuống bụng, nhiệt ý từ bụng tản ra, Chu Thanh Ngô cảm giác toàn thân đều có chút nóng lên. Giờ phút này nàng được Mạnh Sơ Hy ôm, phía sau mềm mại đệm lấy, độ ấm cách vải vóc truyền sang, đích xác muốn thoải mái rất nhiều. Hảo chút sao, đặt chén xuống, Mạnh Sơ Hy khẩn trương dò hỏi. Vừa rồi đạo ý cơ hồ trừ hết sức lực Chu Thanh Ngô, nàng tựa ở trong ngực Mạnh Sơ Hy, suy yếu gật đầu chính là trên mặt mồ hôi lạnh như cũ rõ ràng. Không có đường đỏ canh gừng hiệu quả cũng kém, hơn nữa đau bụng kinh nghiêm trọng chỉ dựa vào canh gừng hiển nhiên là không đủ. Nghĩ vậy, Mạnh Sơ Hy sờ sờ tay nàng, Chu Thanh Ngô nằm trong ổ chăn lâu như vậy, chăn nệm như cũ lạnh băng, vừa mới sờ nàng bụng dưới cũng là lạnh. Tiểu cô nương mới đến tuổi này, phòng chừng không có dưỡng tốt, lâu ngày rơi xuống hàn bệnh cho nên mới khiến chuyện càng thêm nghiêm trọng. Lúc này quan trọng nhất chính là giữ ấm, nơi thôn quê điều kiện đơn sơ, không có túi giữ nhiệt cũng không có bình nước nóng. Mạnh Sơ Hy nhíu nhíu mày, đỡ Chu Thanh Ngô nằm hảo, lại đi nhà bếp tìm một cái chậu sành, nhóm lên chút than hỏa, bưng vào trong phòng để gần mép giường. Chu Thanh Ngô đau đến tàn nhẫn, tưởng rời đi lực chú ý, dư quang liếc Mạnh Sơ Hy, lại thấy đối phương đứng ở bên chậu than cúi đầu cởi đai lưng, đem quần áo cũng cởi. Nàng sửng sốt nhìn nữ tử chỉ mặc trung y mỏng khom người, ngồi sưởi một chút bên chậu than ấm, sau đó liền xốc lên chăn chui tiến vào chỗ của nàng. Nàng quá kinh ngạc quên mất chính mình không thể nói chuyện, hé miệng ngập ngừng muốn nói gì đó, cũng không kịp đánh thủ ngữ, cả người đã bị Mạnh Sơ Hy ôm một cái đầy ngập cõi lòng. Thân thể tương dán, nhiệt ý từ lồng ngực đối phương cuồn cuộn truyền sang, mà bàn tay kia lại một lần đi vào vạt áo của nàng, ủi thiếp trên bụng nhỏ, ôn nhu vuốt ve. Nàng tức khắc giống như bị người điểm huyệt, vẫn không nhúc nhích vùi ở trong lồng ngực mềm mại ấm áp, tim đập đột nhiên kịch liệt. Thân thể ngươi thật lạnh, khó trách sẽ đau đến lợi hại như vậy. Ai, là ta không tốt, đều mau tới nguyệt sự còn làm ngươi ngày hôm qua vất vả, mệt sẽ càng đau tàn nhẫn hơn. Ta ôm ngươi, thân thể ấm liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Nói xong nàng lôi kéo Chu Thanh Ngô một đôi tay lạnh băng, đem tay nàng ấy nhét vào vạt áo ủ ấm ở trên bụng mình. Dưới chân cũng là câu lấy hai chân đối phương, đem cả người nàng ấy hợp lại ôm trọn vào lòng. Khóc chuyện audio.com Nàng so Chu Thanh Ngô hòa khí vượng, dáng người cũng cao gầy, nho nhỏ một đoàn Chu Thanh Ngô toàn bộ bị hợp lại trong lòng ngực của nàng, trên người nàng độ ấm cùng hương thơm nhàn nhạt tươi mát che trời lấp đất, đem đối phương toàn bộ bao vây đi vào, dễ chịu đến làm Chu Thanh Ngô muốn khóc. Nguyên bản ổ chăn lạnh lẽo bởi vì có Mạnh Sơ Hy gia nhập trong chốc lát liền ấm ngời ngời. Mạnh Sơ Hy ôm chặt vô cùng, thân thể độ ấm rõ ràng truyền sang Chu Thanh Ngô, so với áo bông càng thêm ấm áp. Trung y mỏng manh không ngăn được nhiệt ý cũng không cách nào ngăn được xúc cảm, Mạnh Sơ Hy tinh xảo là lướt đường cong kia trước ngực hai khỏa no đủ mềm mại dán lấy, để Chu Thanh Ngô cảm giác vô cùng rõ ràng, nàng một bên xấu hổ đến lợi hại, muốn rời đi rồi lại luyến tiếc cuối cùng chỉ có thể đem mặt vùi vào, ngoan ngoãn sưởi ấm. Nàng cảm thấy canh gừng giờ phút này đã phát huy tác dụng, mặt nàng nóng cực kỳ, cả người cũng nóng hừng hực mà đau ý nơi bụng theo ngón tay Mạnh Sơ Hy tới lui, dần dần tiêu tán. Mạnh Sơ Hy thường thường vươn tay hô qua chậu than, vì vậy tay phải độ ấm vẫn luôn rất cao, ấm hồ hồ tay một chút xoa, giảm bớt nơi đó đau đớn, thoải mái cực kỳ. Nguyên bản Chu Thanh Ngô tim đập như trống lôi, mặt đỏ tai hồng mà vùi ở kia miên man suy nghĩ, chính là nơi này độ ấm quá mức dễ chịu, cuối cùng giống như con mèo nhỏ được thuận lông, chôn ở Mạnh Sơ Hy trong lòng ngực ngủ rồi. Nhận thấy được thân thể Chu Thanh Ngô dần ấm áp hơn, đối phương hô hấp nhẹ nhàng đều đặn tựa hồ đã ngủ say, Mạnh Sơ Hy mới có chút điều chỉnh tư thế, nhưng là phát hiện tiểu cô nương đôi tay nắm chặt vạt áo của nàng, gương mặt nhỏ vốn tái nhợt bởi vì chôn trong chăn, giờ phút này đã đỏ bừng, đáng yêu cực kỳ. Mạnh Sơ Hy dưới tay động tác thoáng dừng, vừa muốn lui về tiểu cô nương thế nhưng giật giật thân mình phát ra tiếng hừ hừ đáng yêu tựa hồ có chút không hài lòng, chọc đến Mạnh Sơ Hy mỉm cười nhẹ nhẹ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiếp tục nhẹ nhàng xoa, nữ nhân trong ngực nàng thật là giống con mèo nhỏ. Cúi đầu nhìn kỹ sắc mặt Chu Thanh Ngô, ngủ thật sự hương, miệng còn hơi hơi dầu. Duỗi tay xoa xoa sườn mặt của nàng, ân thế nhưng đã có chút thịt. Thấp giọng bật cười, Mạnh Sơ Hy trìu mến mà vuốt cái mũi nhỏ của nàng. Người tiểu nha đầu này, ngủ đến còn rất hương. Bất quá thấy nàng không còn biểu hiện thống khổ, Mạnh Sơ Hy một trái tim treo cũng liền buông xuống. Nghĩ đến nàng tối hôm qua liền không thoải mái, phòng chừng không nghỉ ngơi tốt, Mạnh Sơ Hy sợ nhúc nhích sẽ đánh thức nàng, vì vậy đành giữ nguyên tư thế, liền không lại động. Trong ổ chăn ấm áp thiếu nữ tuy gầy nhưng ôm vào trong lòng rất mềm mại, đến cuối cùng Mạnh Sơ Hy chính mình cũng ngủ rồi. Ngoài phòng đông dương cao chiếu, hàng xóm xung quanh gà vịt đều lục đục đi kiếm ăn, bên nhà Liêu Đại Thẩm có một con chó vàng cùng một con mèo đang cãi nhau, kia chỉ mèo thân hình lông dựng đứng, biểu tình hung ác đối đại cẩu mắng lên. Đại cẩu một chút đều không sợ chân trước cô cơ muốn nhào qua con mèo thất kinh liền lùi lại tiếng ô thanh trầm thấp phiêu đãng bốn phía. Vài sợi nắng ấm xuyên qua màn trúc rơi vào trên giường, ánh sáng cùng hắc ám đan xen, mơ hồ có thể nhìn đến trên giường hai nữ tử ôm nhau cùng một chỗ, đệm chăn phủ hai bên mép giường đều suy sụp chỉ ở chính giữa phồng lên. Góc truyện audio.com. Một lát sau, đệm chăn có chút động tiểu cô nương từ trong nơi mềm mại ấm áp nhẹ ngưỡng đầu, có chút ngốc mà nhìn cả phòng ấm dương, ánh mắt vừa chuyển liền phảng phất như bị định trụ, dừng ở trên gương mặt nữ nhân gần trong gang tấc. Mạnh Sơ Hy ngủ thật sự điềm tĩnh, đầu hơi nghiêng xuống, vài sợi tóc rơi ở trước trán của nàng, đôi mắt ngoan ngoãn khép lại che giấu đi con ngươi màu hồ phách động lòng người. Nàng vốn là một nữ tử ôn nhu, giờ phút này đang trong giấc ngủ say, ngũ quan tinh xảo càng thêm mấy phần ôn nhuận dịu dàng. Chu Thanh Ngô ngốc lăng nhìn chằm chằm nàng, Mạnh Sơ Hy lông mi vừa dài vừa mật bởi vì nàng nhắm mắt lại, có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một cọng lông mi vẩy lên, vài giọt nắng sớm long lanh đọng ở trên đó, càng tô thêm mấy phần tinh tế, bờ môi nhấp lộ ra hồng nhuận, thoạt nhìn gọi người trìu mến. Nhìn đã lâu Chu Thanh Ngô mới phản ứng lại đây, chính mình mới vừa rồi có chút thất lễ, vội vàng dịch khai tầm mắt trong lòng âm thầm cảm thấy thẹn thùng. Nàng vẫn là bị Mạnh Sơ Hy ôm vào trong ngực, bàn tay nàng ấy vẫn còn đặt ở nơi kia, lệnh nàng vừa cảm động vừa nóng mặt. Cho dù không biết trái tim vì nguyên do gì mà nhảy loạn, nàng vẫn thập phần tham luyến loại cảm giác này, luyến tiếc rời đi. Tuy rằng hồi tưởng lại đêm qua tư vị kia làm cho nàng phát run, nhưng là nữ nhân bên người cấp cho nàng che chở cùng ấm áp, lại càng làm cho nàng khó có thể quên. Gương mặt đỏ bừng, khóe miệng lại nhịn không được giơ lên, nàng ánh mắt khắp nơi loạn chuyển vẫn là nhịn không được dán vào chiếc cằm tinh xảo của Mạnh Sơ Hy, càng xem khóe miệng ý cười càng áp không được, nàng cũng không biết vì sao, nhưng là ngắm nàng ấy, nàng liền vui vẻ. Nàng giống như si hán nhìn chằm chằm Mạnh Sơ Hy đã lâu thẳng đến người kia lông mi run rẩy mê mang mở mắt ra, Chu Thanh Ngô mới chạy nhanh chuyển tầm mắt có chút không biết làm sao. Mạnh Sơ Hy chỉ cảm thấy một giấc này ngủ đến thoải mái cực kỳ, trong ổ chăn ấm rào rạt hận không thể lười nhác vươn vai. Nàng dư quang thoáng nhìn tiểu cô nương tỉnh, đôi mắt hoa đào ở kia loạn chuyển, nghĩ đến nàng ấy đêm qua dáng vẻ đau đớn, nàng híp mắt ngón tay sờ soạng xoa xoa bụng của nàng ấy, tiếng nói hơi khàn. Ngươi còn đau không? Chu Thanh Ngô vội vàng lắc đầu, không đau, cảm ơn Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy nghe vậy mới chậm rãi lui tay về, chớp chớp mắt nhìn ra ngoài song cửa. Trời đã sáng không ít, ngươi hẳn là đói bụng rồi, ta đi làm điểm tâm. Chu Thanh Ngô vội chống thân thể, ý tứ là muốn lên cùng nhau. Mạnh Sơ Hy nghiêm mặt nói, ngủ thêm một chút, mấy ngày này đừng chạm nước lạnh, y phục ta tới giặt cũng không cần quá mệt nhọc. Bắt đầu từ bây giờ ta phải hảo hảo dưỡng ngươi, trước khi ngươi do hoàn cảnh không cách nào dưỡng tốt thân thể nên mới đau thành như vậy. Chu kỳ nguyệt sự của ngươi có phải thất thường, không theo quy luật? Chu Thanh Ngô đỏ mặt gật gật đầu, nhưng là ta không thể chuyện gì cũng để ngươi đi làm. Mạnh Sơ Hy đứng dậy vừa thay quần áo vừa nói, được rồi, ngươi có thể giúp ta nhóm lửa, còn những chuyện khác liền giao cho ta, không cho phép nhiều lời. Chu Thanh Ngô hiểu rõ tính cách Mạnh Sơ Hy, cũng không nói thêm gì, vội vàng đi theo đứng dậy. Mạnh Sơ Hy đi ra ngoài nhìn sắc trời, đích xác đã xế trưa, hôm nay xem như trộm lười. Bên ngoài thời tiết cực hảo, nàng quay đầu nhìn Chu Thanh Ngô. Góc truyện audio.com, chờ cơm nước xong ta muốn đi lên trấn một chuyến, ngươi ngoan ở nhà, không được làm này kia, có thể ở trong sân phơi nắng, đợi ta trở lại. Chu Thanh Ngô nhấp môi dưới, bộ dáng thoạt nhìn có chút ủy khuất, ta muốn đi cùng ngươi. Mạnh Sơ Hy bật cười tiến lên nhéo nhéo cái mũi của nàng. Còn ủy khuất sao, lần này ta đi, đem măng mùa đông lên trấn Thanh Dương bán, cũng sắp đến Tết rồi, lần sau ta mang ngươi đi huyện Giang Âm chơi, chịu không? Mạnh Sơ Hy muốn đến huyện Giang Âm đem lá vàng đổi thành bạc, thuận tiện cũng dò hỏi một chút tình hình bên ngoài, xem có thể làm chút buôn bán gì hay không. Nàng dĩ nhiên không muốn để Chu Thanh Ngô ở đây chịu khổ, các nàng sau này có thể dọn đến thành thị, làm kinh thương là chọn lựa tốt nhất. Chu Thanh Ngô sừng sốt đi trong huyện, Mạnh Sơ Hy gật đầu. Ta quên mất rất nhiều chuyện, đến bây giờ còn không biết bên ngoài là quang cảnh gì, ăn Tết cũng muốn chuẩn bị hàng Tết, đi một chuyến đến huyện Giang Âm không còn gì tốt hơn, ý ngươi thế nào? Từ lúc cha nương qua đời, Chu Thanh Ngô cũng không còn dịp đến huyện thành, bây giờ nếu Mạnh Sơ Hy muốn đi, nàng tự nhiên là đồng ý, vì thế liền gật đầu đáp ứng. Mạnh Sơ Hy nở nụ cười, xoay người đi vào bếp. Ta đây đi nấu cơm. Chu Thanh Ngô vội vàng theo vào, Mạnh Sơ Hy tay nghề nấu nướng so nàng còn tốt mấy phần, nhưng nhóm lửa lại không thể khen tặng, vẫn là giao cho nàng đi. Một đốn đồ ăn đơn giản, trứng chưng, rau cải xào, còn có một tô canh bí đỏ. Trứng gà do Mạnh Sơ Hy chưng ra tới màu sắc tươi đẹp, mặt trên phồng xốp được rắc một tầng hành lá xanh biếc phá lệ mê người, vị càng là hoạt nộn. Mạnh Sơ Hy nếm một ngụm cũng nhịn không được cảm thán. Loại trứng gà này chưng không chỉ đẹp, hương vị càng tươi non. Chu Thanh Ngô có chút khó hiểu, còn có trứng khác. Mạnh Sơ Hy cười ha ha, có loại đem trứng màu sắc không đẹp bằng. Chu Thanh Ngô cũng không hỏi nhiều, ăn xong cơm Mạnh Sơ Hy liền ra cửa. Đây là lần thứ ba nàng đi trấn trên, nhưng đi một mình vẫn là lần đầu. Nàng dọc theo đường lớn xuyên thôn, trừ những người kiêng kỵ Chu Thanh Ngô, phần lớn người nhận thức nàng đều cùng nàng chào hỏi, đặc biệt là nam tử trẻ tuổi, rốt cuộc nàng sinh đến phá lệ xuất sắc, bọn họ luôn nhịn không được nhiều chú ý, Mạnh Sơ Hy chỉ là lễ phép đáp lại một tiếng, cũng không phải quá nhiệt tình. Vốn dĩ không định buổi chiều ra ngoài, những thứ nàng muốn mua, sợ rằng chợ chiều không còn, nhưng là măng còn đang độ tươi mới, để ở nhà lâu cũng không tốt. Tuy rằng canh giờ không còn sớm, trấn trên chợ cũng không náo nhiệt bằng buổi sáng, nhưng tới gần cửa ải cuối năm, trấn Thanh Dương người tới lui cũng không ít. Măng mùa đông ở Chu Gia Thôn chính là đặc sản, những nhà giàu ở trấn luôn rất ưa chuộng, mà Mạnh Sơ Hy tướng mạo xuất chúng, vừa bày quầy hàng liền thu hút không ít người đến dò hỏi. Cô nương, măng này chính mình đào. Người tới là một nam nhân trung niên ăn mặc huyền bào, trên đầu đội mũ quan, thoạt nhìn ra cảnh không tồi. Mạnh Sơ Hy gật đầu. Hôm qua mới lên núi đào, măng cực kỳ tươi non, mùa này là măng hầm hoặc nướng trên than hồng đều là mỹ vị. Hắn nghe xong nở nụ cười. Người nhưng thật ra trong nghề, măng này người trong nhà đào. Giá cả ra sao, vừa rồi hắn nhìn lướt qua dãy hàng rong, thực mau liền thấy được Mạnh Sơ Hy, dù nàng ăn mặc xiêm y thực bình thường, nhưng tướng mạo quá mức tinh xảo, nàng an tĩnh ngồi nơi đó, quầy hàng bày chỉnh tề xinh đẹp thập phần chọc người chú ý, góc chuyện audio.com. Mạnh Sơ Hy thoáng mỉm cười. Ta chính mình đào, năm nay măng mùa đông không dễ tìm, lấy ra tới bán đổi một ít đồ gia dụng, chỗ này có 13 cân, 400 văn tiền có thể toàn bộ cầm đi. Măng ngọt mùa đông chân quý, giá cả này đã rất mềm mỏng, Mạnh Sơ Hy cũng không hề nói thách. Hắn gật gật đầu, giá thành, nói xong hắn xoay người, đối người hầu cách đó không xa phân phó. Toàn thắng, đến mang chỗ măng mùa đông này về, lão gia hôm qua vừa mới nhắc muốn ăn măng đâu. Vâng, quản gia, người hầu lập tức lại đây đem măng cất tốt, mà quản gia kia từ ống tay áo lấy ra túi tiền, thanh toán đầy đủ thuận miệng hỏi. Bất quá tướng mạo cô nương nhìn qua không giống người ở thôn quê. Hắn nói xong nghiêng đầu híp mắt nhìn Mạnh Sơ Hy, khóe miệng còn dương lên một tia ý cười không rõ. Mạnh Sơ Hy trong mắt thoáng kinh ngạc nhưng thực mau khẽ cười lên. Vị lão gia này quá khen, ta chỉ là một tiểu nha đầu nơi hương giã, bất quá gần đây gia cảnh sa sút nên đi theo cha nương học hỏi một ít. Nga, thì ra là thế. Hắn lại đánh giá Mạnh Sơ Hy vài lần cuối cùng lắc lắc đầu, hắn khả năng là đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tác giả có lời muốn nói. Về sau ngẫm lại, A Hy đều không nỡ nhìn thẳng, thì ra mình lúc trước vô tình chiếm tiện nghi A Thanh nhiều như vậy, người vô tình chiếm, người lại cố tình cho chiếm. Mạnh Sơ Hy ta đem nàng đương nữ nhi, tiểu nộn lang ân, nương, đến đây ta thật đói bụng A, Mạnh Sơ Hy. Độc giả thật mặn mòi. Khách chương.